Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, trang 705. Sở Đức theo bản năng nói: "Đừng đậu." Liền hắn, vô mặt tên kia còn sẽ viết đồ vật. Vô mặt tên kia không phải có tiếng tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản sao? Chương 351, điệu thấp quá mức. Ngày hôm sau, Sở Đức sáng sớm đã bị trói tới rồi cơ giáp hệ bên trong một cái tiểu thư viện. Cái này địa phương vốn dĩ không phải Sở Đức chính mình nghĩ đến. Nề hà, liền ở ngày hôm qua Sở Đức nói xong câu nói kia lúc sau, bạn cùng phòng của hắn liền vẫn luôn dùng một chút xem kẻ điên giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Ngươi thật là điên rồi, Sở Đức bạn cùng phòng toái toái thì thầm. Cứ nhiên liền cái loại này lời nói đều dám nói ra, ta như thế nào không dám nói. Sở Đức mạc danh đúng lý hợp tình, đừng nhìn ta thật dài thời gian đều không trở lại. Ta đối vô mặt gia hỏa kia hiểu biết có thể so ngươi thâm nhiều. Sở Đức nói còn chưa nói xong, đã bị bạn cùng phòng dùng thật dày một chồng thư trực tiếp chụp tới rồi trên mặt, sớm xem sớm còn. Sở Đức bạn cùng phòng nói, cơ giáp hệ kia băng nhân đem mấy thứ này xem giống đồ ra truyền dương. Như, hôm nay buổi sáng nếu là còn không quay về, kia phòng chừng chúng ta liền phải bị xếp vào sổ đen. Sở Đức bạn cùng phòng tuy rằng là máy tính hệ, nhưng là ở thủ đô đại học nội, phàm là Trúc Minh Nguyệt fanboy fanger, cơ hồ đều xem qua này mấy quyển bút ký. Sở Đức nhìn trong tay kia điệp thật dày giấy, tựa hồ là hơi hơi sửng sốt. Sở Đức bạn cùng phòng đem đồ vật giao cho hắn lúc sau, liền xoay người rời đi, tựa hồ cũng không có tính toán bồi hắn ngồi ở cùng nhau xem mấy thứ này, tìm cái yên lặng điểm địa phương. Sở Đức đem này đó tư liệu mở ra, hắn thật đúng là muốn nhìn xem vô mặt gia hỏa này năm đó rốt cuộc đều viết chút thứ gì. Thật là Sở Đức gia hỏa kia cũng không biết hắn như thế nào không biết xấu hổ ở bên ngoài nói chính mình là thủ đô đại học người. Thủ đô đại học người có thể không quen biết Trúc Minh Nguyệt sư huynh. Sở Đức bạn cùng phòng ở thư viện ngoại vẻ mặt ghét bỏ nói, hắn sớm liền hoài nghi Sở Đức thân phận. Thật sự, rốt cuộc, Sở Đức tên này hoàn toàn không hiểu hải cách đặc quốc nội bất luận cái gì tập tục. Rất dễ dàng là có thể bị người khác thức xuyên, chính là đương hắn biết Sở Đức không quen biết Trúc Minh Nguyệt thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy có chút thái quá. Liền ở Sở Đức bạn cùng phòng ngửa đầu nhìn không chung, cân nhắc chính mình cái này học kỳ học phân nên như thế nào thấu thời điểm, bỗng nhiên một người đi tới hắn bên người, thực hòa khí hỏi, xin hỏi, Sở Đức vừa mới là hướng nơi này sao? Sở Đức bạn cùng phòng theo bản năng ngẩng đầu, đối diện người xuyên rất dày chắc, căn bản nhìn không ra hắn mặt. Chỉ là từ hắn lộ ra tới làn da thượng có thể thấy được. Này hẳn là một cái lớn lên rất trắng nõn người. Người nói Sở Đức sao? Hắn vừa mới đích xác tới. Bất quá người hiện tại tốt nhất không cần quấy rầy hắn. Sở Đức bạn cùng phòng lười nhác nói. Hắn nói xong câu đó sau, thực rõ ràng thấy đối diện người sửng sốt một chút. Bất quá hắn nhưng thật ra biết nghe lời phải ngồi ở một bên ghế dài thượng, cũng không có hướng tới thư viện đi đến. Sở Đức bạn cùng phòng nhàm chán tiếp tục ngửa đầu nhìn trời, lại đột nhiên cảm thấy vừa mới cùng hắn đáp lời cái kia thanh âm có điểm quen tai, thật giống như hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn qua đi, thật giống như gần nhất thường xuyên từ tivi mặt trên nghe được giống nhau. Hắn cẩn thận quan sát bên cạnh cái này đem chính mình chắn đến vững chắc người. Một lát sau, bỗng nhiên niệm ra một cái tên, Đỗ Tướng Quân. Ngoặc kép, Đỗ Thanh Lộ là bị Khải Phong an bài tới tìm Sở Đức, là một cái cao lãnh chi hoa. Hắn giống nhau sẽ không làm ra loại này chủ động tới tìm kiếm Sở Đức sự, nhưng là hắn phía sau người ngồi không yên, như thế nào lúc này đây? Sở Đức thời gian dài như vậy cũng chưa tới tìm Đỗ Thanh Lộ. Khải Phong mặt ngoài vân đạm phong khinh, trên thực tế trong lòng vẫn luôn cấp cùng Hầu Thoán giống nhau. Hắn trước mắt ở Hải Cách Đặc Quốc, địa vị nguy ngập nguy cơ, nếu không phải dựa vào phía trước tiên bố trí hạ một ít bút tích, còn có đáp ứng cấp một ít đại gia tộc ích lợi, hắn chỉ sợ đã sớm đi xuống. Người tại đây loại thời điểm thường thường liền sẽ tự rối loạn đầu trận tuyến, Khải Phong cũng là như thế. Loại này thời điểm nhất có thể làm Khải Phong thư thái cũng chỉ có Sở Đức bên này sự tình. Nói thực ra trước mắt mới thôi, Khải Phong ở Sở Đức trên người còn không có thất thủ quá. Nếu nói trên thế giới này có thể có một cái bị Khải Phong sở thấu người, vậy chỉ có Sở Đức. Đỗ Thanh Lộ trước mắt mới thôi cũng đại khái sở thấu Khải Phong tâm tư, hắn cũng đoán được Khải Phong hẳn là làm hắn bắt trước nào đó Sở Đức đã từng quen thuộc người lừa gạt thủ tín nhiệm. Loại này sống, Đỗ Thanh Lộ tuy rằng trước kia chưa làm qua, chính là hiện tại làm hắn làm lên, hắn cũng không có gì mâu thuẫn tâm tư. Hắn trong đầu thậm chí ở tự hỏi nếu có thể như vậy vẫn luôn đi xuống nói, hắn cuối cùng có thể đạt được cái dạng gì danh lợi cùng địa vị. Nhưng mà trừ bỏ Khải Phong mệnh lệnh ở ngoài, kỳ thật còn có một việc làm Đỗ Thanh Lộ tương đối để ý. Khoảng thời gian trước, Phương Tiêm Vân thủ hạ đã từng trộm đi tới nơi này, hắn cùng Đỗ Thanh Lộ trong lén lút gặp qua một mặt, hai người ở một nhà quán cà phê gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui. Người tới tìm Sở Đức ra hỏa kia sao? Sở Đức bạn cùng phòng này sẽ là thật sự man tò mò, rốt cuộc Đỗ Thanh Lộ loại này cấp bậc người hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, ai không biết gần nhất Hải Cách Đặc Quốc tân tinh Đỗ Thanh Lộ tướng quân. Đúng vậy, Đỗ Thanh Lộ cười nói, thời khắc đối người khác vẫn duy trì khiêm tốn là Đỗ Thanh Lộ đã dưỡng thành một cái thói quen. Sở Đức bạn cùng phòng cũng là lần đầu tiên gần gũi quan sát vị này danh dương Hải Cách Đặc Quốc người, cùng giống nhau tôn trọng danh lợi người không giống nhau. Sở Đức bạn cùng phòng tên này trời sinh đầu mặt sau liền dài quá phản cốt, hắn theo bản năng cảm thấy Đỗ Thanh Lộ tên này có chút kỳ quái, nói không nên lời là nơi nào kỳ quái, chính là giống như ở một ít chi tiết thượng có chút không phối hợp. Sở Đức bạn cùng phòng là cái thực mẫn cảm người. Hết chương.